Ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 1021, Kiều Luyến mang thai, 6, góc truyện audio.com, thái tử nhíu mày, không chút khách khí mở miệng nói. Mẹ nó, mời mọi người uống trà sữa, mà tôi ghét uống nhất cũng là trà sữa. Thủy Trầm Hương, thái tử hoàn toàn không biết mình lại đập mặt mũi Thủy Trầm Hương, ngẩng đầu lên, nhìn quanh đoàn phim. Luyến Xuyên đâu, Thủy Trầm Hương lộ ra một vòng phẫn hận ý vị. Đúng lúc này, trợ lý mở miệng nói. Chị Thủy, điện thoại của chị. Thủy Trầm Hương cầm điện thoại di động lên, cúi đầu trông thấy số điện thoại, nhất thời nghe điện thoại. Điện thoại đối diện, truyền đến tiếng Kiều Y Y. Thủy Trầm Hương, mọi người ở đâu? Thủy Trầm Hương sững sờ, ở đoàn làm phim. Tôi lập tức tới ngay. Thủy Trầm Hương nhíu lông mày. Không phải nói, công ty của các cô tìm Luyến Xuyên quay sao? Sao cô lại tới? Thủy Trầm Hương là MC phát sóng trực tiếp nổi tiếng, đồng thời Kiều Y Y cũng là phát sóng trực nổi tiếng. Hai người nổi tiếng, thường xuyên cạnh tranh trong phát sóng trực tiếp. Lần trước Thủy Trầm Hương tới quay video, mà Kiều Y Y không có được chọn, Thủy Trầm Hương liền không nhịn được gọi điện thoại qua châm chọc. Hiện tại, đương nhiên Kiều Y Y muốn gọi điện thoại đến khoe khoang rồi. Cô ta cười rất đắc ý. Lúc đầu tôi quá bận rộn, không đến, cho nên công ty liền gọi cái người vô danh Luyến Xuyên kia, nhưng hiện tại tôi rảnh rỗi, công ty lập tức liên hệ với đoàn làm phim, cho tôi thêm một vai. Được rồi, tôi sắp tới, gặp mặt trò chuyện, cúp điện thoại, sau 5 phút Kiều Y Y đến. Trong mắt Thủy Trầm Hương hơi híp, đi lên nghênh đón. Kiều Y Y, tôi nghe nói, Luyến Xuyên ở công ty mấy người, địa vị rất lớn, cô sẽ không phải là không cạnh tranh được với cô ta chứ? Kiều Y Y lập tức nhíu lông mày. Cô nói mò gì đó, có anh hai, sao tôi có thể không cạnh tranh được. Hừ, Thủy Trầm Hương tiếp tục nói thêm, vậy lần này cô tới, là đến diễn vai diễn nữ chính Tiểu Kiều sao? Kiều Y Y, nhân vật đều đã định tốt, không thể thay đổi. Trong miệng nói như vậy, trong lòng Kiều Y Y, lại hừ lạnh một tiếng. Ngược lại cô ta muốn nhìn, đến cùng là nữ MC nhỏ từ đâu tới, cũng dám ở trong công ty, đoạt mọi thứ của cô ta. Cô ta muốn để cái Luyến Xuyên kia xem thật kỹ một chút, đến cùng ai mới là chị cả ở công ty. Nghĩ tới đây, cô ta nhìn về phía Thủy Trầm Hương. Luyến Xuyên đâu, dù sao cũng là cùng công ty tôi tới, vẫn là phải qua chào hỏi. Thủy Trầm Hương mở miệng cười. Phòng hóa trang đó, dù sao cũng là nữ chính, so với chúng ta thì phải trang điểm hơn sớm một chút. Kiều Y Y gật đầu, cô đi thẳng đến phòng hóa trang. Gạch nối, Kiều Luyến ở phòng hóa trang, đang hóa trang bên trong, đúng lúc này cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra. Chợt có người đi đến, Luyến Xuyên, nhất tỷ công ty chúng tôi Y Tiểu Thư tới, cô mau lại đây nghênh đón một chút. Kiều Luyến nghe nói như thế, trong mắt hơi híp. Kiều Y Y, sao cô ta lại tới? Vừa nghĩ tới đây, liền nghe phía ngoài truyền đến tiếng Kiều Y Y. Tôi đến là muốn nhìn, rốt cuộc Luyến Xuyên lớn lên xinh đẹp thế nào, có thể diễn vai nữ chính. Nương theo câu nói này, Kiều Y Y đi vào phòng hóa trang, ánh mắt rơi vào mặt Kiều Luyến, nhất thời sợ ngây người, giống như gặp ma nhìn cô chằm chằm. Kiều Luyến, tại sao cô lại ở chỗ này? Kiều Luyến nở nụ cười. Kiều Y Y, đã lâu không gặp, cách chương.